Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, ta biến thành nhân loại. Trúc Thương Lan là bị một trận phiền lòng tiếng khóc cho đánh thức. Trước đó, nàng vừa dẫn đầu nàng cương thi bộ đội công chiếm nhân loại vì chống cự cương thi cùng nửa thú mà kiến tạo cái thứ hai phòng ngự căn cứ, cũng vì lần này thắng lợi mà trắng trợn chúc mừng. Làm cương thi trong lịch sử duy nhất một nhiệm kỳ nữ cương thi vương. Trúc Thương Lan có nghịch thiên vũ lực giá trị cùng siêu cao tính cảnh giác. Cương thi không khóc năng lực. Vậy cái này tiếng khóc là, nghĩ đến cái gì? Trúc Thương Lan bỗng nhiên mở mắt ra, tung người một cái vững vàng tại mặt đất kết thúc. Thân thể cấp tốc tiến vào một cấp tình trạng báo động. Chờ đến thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Dù là tỉnh táo như nàng vẫn là hung hăng ngây ngẩn cả người. Đây là nơi quái quỷ gì? Gian phòng không có cửa sổ. Một chương cũ nát chật hẹp khung sắt giường chiếm cứ gian phòng 1/3. Bên cạnh giường thì là một con thiếu một góc rơi sơn bàn đọc sách. Chỉ gặp trên bàn thả chỉ túi sách, vài cuốn sách tán loạn chồng chất tại mặt bàn. Sớm mấy trăm năm đều không có ngủ qua giường. Trúc Thương Lan nhìn thấy này tấm trang cảnh, không hiểu muốn bật cười, vừa khiên động xuống cứng ngắc khóe miệng, nàng lập tức ngưng cười. Không đúng, nàng không phải cùng bộ hạ uống rượu à, bởi vì ngủ không quen nhân loại phòng ngự căn cứ dương. Nàng nghĩ lân cận tìm cố quan tài chấp nhận một đêm. Nàng nhớ kỹ bên ngoài gió thật to, lại là trời mưa lại là sét đánh. Tiếng sấm ầm ầm giống như là muốn đem nàng chém thành hai khúc. Lúc ấy nàng đắc chí vừa lòng, dã tâm bừng bừng nghĩ đến qua chiến dịch này, cách thống lĩnh thế giới mục tiêu lại tới gần một bước. Nàng chế giễu lão thiên sẽ chỉ dùng loại phương thức này cảnh cáo nàng. Có bản lĩnh liền xuống một đạo lôi đem nàng đánh chết. Không phải nàng sớm muộn sẽ tan rã tạo thế chân và thế cục. Trở thành tận thế bên trong duy nhất phương. Sau đó xảy ra chuyện gì tới? Trúc Thương Lan cố gắng nghĩ lại. Vụn vặt đoạn ngắn dần dần sâu chuỗi. Để nàng toàn thân run lên. Nàng nhớ ra rồi. Sau đó mình mẹ nó liền bị sét đánh đến. Trúc Thương Lan trên mặt một bộ bị sét đánh biểu lộ. Trên thực tế nàng xác thực mới bị sét đánh không lâu. Vậy bây giờ là chuyện gì xảy ra? Nàng chết rồi. Nơi này là địa ngục, kia địa ngục cũng quá hàn sầm đi, tiếng khóc xuyên thấu qua khe cửa đứt quãng rót vào Trúc Thương Lan trong tai. Nàng nghĩ thầm đều nói địa ngục có tầng 18, lấy nàng khi còn sống công tích vĩ đại, làm gì cũng muốn đợi tại 18 tầng địa ngục mới không coi là nhân tài không được trọng dụng. Nghĩ tới đây, Trúc Thương Lan trên mặt treo xóa cười, bộ pháp thoải mái mà đi tới cửa. Đưa tay đẩy cửa một sát na, nàng bỗng nhiên phát giác được có chỗ nào không đúng kình. Không còn kịp suy tư nữa tay của nàng làm sao trở nên trắng nõn tinh tế tỉ mỉ có co giãn. Một màn trước mắt đụng vào trong mắt nàng, lại làm cho nàng sững sờ bên trên sững sờ. Chỉ gặp một cái tiêu tụy gầy gò phụ nữ trung niên quỳ bò tới cạnh ghế salon. Khóc thở không ra hơi, nước mắt khét cả khuôn mặt. Hai cánh tay suy yếu nắm vuốt một cái nam nhân ống quần. Thật xin lỗi, ô ô ô, bởi vì đối phương đưa lưng về phía Trúc Thương Lan. Trúc Thương Lan không nhìn thấy nam nhân biểu lộ, ngược lại là nữ nhân đứng bên cạnh cái dáng người mập lùn râu ria lôi thôi nam nhân. Chính vặn chặt lông mày hút thuốc, nhìn thấy Trúc Thương Lan, mập lùn nam nhân lông mày đứng đấy, hùng hùng hổ hổ nói. Ngươi ra ngoài làm gì? Ta không phải để ngươi không muốn đi ra sao? Trúc Thương Lan, sách, nàng động động ngón tay. Sắc nhọn móng tay liền có thể trong nháy mắt chặt đứt nhân loại cổ. Đến cùng là ai cho cái này nhân loại nhỏ yếu dạng này lớn dũng khí? Lại dám dạng này nói chuyện với nàng? Thật đúng là, thú vị, Trúc Thương Lan tới hào hứng. Dựa nghiêng ở khung cửa, thói quen ngoác ngoác khóe môi. Ngày xưa gương mặt của nàng cơ bắp tương đối cứng ngắc. Từ trước đến nay khó thực hiện quá lớn biểu lộ, hôm nay cười lên ngược lại là phá lệ nhẹ nhõm. Nàng dùng hiếm thấy tốt tính trả lời mập lùn vấn đề của nam nhân. Chân dài trên người ta, ta nghĩ ra được liền ra, mập lùn nam nhân coi là Trúc Thương Lan là đang gây hấn với quyền uy của hắn, lúc này khí mặt đỏ tía tai, đề cao tiếng nói mắng, Hạ Thương Lam, con mẹ nó ngươi cánh dài cứng rắn, lại dám dạng này nói chuyện với ta, làm sao, ngươi có tiền lão ba muốn tới tiếp ngươi về nhà, ngươi liền không có sợ hãi đúng không, ta cho ngươi biết, trừ phi Trúc Hàn Bình xuất ra 500 vạn, không phải ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ rời đi nhà ta cửa, nói. Mập lùn nam nhân không biết từ chỗ nào rút ra đem dao phay. Bịch một tiếng, dao phay liền tiến vào một bên cái bàn bên trong. Trúc Thương Lan không có bị trên người đối phương sát khí hù đến. Chỉ lười biếng uốn nắn. Xin gọi ta Trúc Thương Lan, mập lùn nam nhân nghe vậy. Giận dữ, không kịp chờ đợi liền muốn đổi họ đúng không? Lão tử nhiều năm như vậy thật sự là nuôi không ngươi. Vừa nói vừa ở phòng khách loạn truyền, ý đồ tìm hắn thường xuyên dùng để quất người cái chổi. Trúc Thương Lan ý thức được, đối phương không có nhớ lầm tên của nàng, bị sét đánh tỉnh lại xuất hiện tại địa phương xa lạ thì cũng thôi đi. Thế mà còn vây xem vừa ra cẩu huyết gia đình luân lý kịch. Nhân loại thật sự là phiền phức, cực kỳ mấu chốt chính là, nàng xoa bóp gương mặt xoa bóp cánh tay. Vì trong tay ấm áp mềm mại xúc cảm lần nữa khiếp sợ đến. Làm một con tại khói lửa tràn ngập chiến trường quát tháo phong vân cương thi vương. Không thể biểu hiện như thế không có việc đời. Thế là Trúc Thương Lan khôi phục bài poker mặt cương thi. Quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Xem bọn hắn đến tột cùng là diễn cái nào một màn. Bên này, Trúc Hàn Bình nhìn mập lùn nam nhân muốn đánh người. Nhíu nhíu mày. Lùi lại hai bước, đem ống quần từ Phương Tú Văn trong tay rút ra, để bảo vệ tư thái đem Trúc Thương Lan bảo hộ ở trong ngực. Một đôi trong tròng mắt đen ẩn có đe nén lửa giận. Trầm giọng nói, Hạ Vạn Phát, mời ngươi làm rõ ràng một điểm. Ban đầu là lão ba ngươi Phương Tú Văn ác ý đánh cháo nữ nhi của ta. Nếu không phải xem ở lão ba ngươi là Tư Dư cha mẹ ruột. Ta đã sớm báo cảnh sát, báo cảnh a. Có bản lĩnh ngươi bây giờ liền báo cảnh, nghe nói như vậy Hạ Vạn Phát không tìm cái chổi. Ngược lại móc ra cái lão ra điện thoại, duỗi dài cánh tay góp Trúc Hàn Bình trước mặt, một chút đều không thấy khóc lệ rơi đầy mặt Phương Tú Văn. Hướng Trúc Hàn Bình nhếch nhếch miệng, không cần mặt mũi mà nói. Dù sao lão tử cái gì cũng không biết, là cái này nương môn tự tác chủ trương. Muốn bắt cũng là bắt nàng, Phương Tú Văn đối Hạ Vạn Phát đã sớm chết tâm. Nghe vậy nhịn không được đem mặt chôn ở trên ghế salon ô ô khóc. Lúc trước nàng thật sự là mắt bị mù, vì cùng với Hạ Vạn Phát, không tiếc cùng người nhà quyết liệt, kết quả nàng đạt được cái gì? Ngay từ đầu Hạ Vạn Phát xác thực đối nàng rất tốt. Nàng cái gì cũng không màng, liền đồ Hạ Vạn Phát trung thực bản phận đối nàng tốt. Thế nhưng là nàng một mang thai, Hạ Vạn Phát liền bại lộ bản tính, không chỉ có trầm mê đánh bạc, đem trong nhà tích xúc toàn bộ thua sạch, còn tại nàng thời gian mang thai ẩu đả nàng kém chút hại nàng sinh non. Nếu như không phải mẹ của nàng nhìn nàng đáng thương, cõng ba nàng vụng trộm tiếp tế nàng, nàng ngay cả sinh con tiền đều không có, vì không cho nữ nhi sinh hoạt tại dạng này gia đình. Nàng bị ma quỷ ám ảnh, sinh hạ nữ nhi không lâu, liền vụng trộm đem hai nhà hài tử tiến hành trao đổi. Nhìn trước mắt phát sinh một màn này, Trúc Hàn Bình thở thật dài một cái này Phương Tú Văn thật sự là đáng thương lại đáng hận. Nếu không phải bận tâm Phương Tú Văn là Tư Dư mẹ đẻ, mà vợ hắn Đường Hương Lan lại đối Tư Dư cực kỳ yêu thương. Bàn giao hắn không muốn báo cảnh. Hắn căn bản sẽ không tự mình tới gặp Hạ Vạn Phát cái này tên du thủ du thực. Trúc Tư Dư trước một hồi không cẩn thận ra tai nạn xe cộ. Đường Hương Lan muốn để ở nhà chiếu cố nàng liền không có cùng hắn cùng một chỗ tới. Cũng là bởi vì trận kia tai nạn xe cộ, hắn mới biết được Trúc Tư Dư không phải nữ nhi ruột thịt của hắn. Tai nạn xe cộ phát sinh về sau, Trúc Tư Dư liền bị khẩn cấp đưa đi bệnh viện. Mất máu quá nhiều, cần truyền máu lúc biết được nàng là nhóm máu B, mà Trúc Hàn Bình cùng Đường Hương Lan đều là nhóm máu A. Lúc ấy Trúc Hàn Bình không nói gì, sau đó vụng trộm đi làm DNA thân tử giám định. Giám định kết quả chứng minh Trúc Tư Dư xác thực không phải nữ nhi của hắn. Đằng sau phát sinh một hệ liệt sự tình tạm thời không đề cập tới. Dù sao cuối cùng người một nhà đạt thành hiệp nghị, hai cái nữ nhi bọn hắn đều muốn. Nghĩ tới đây, Trúc Hàn Bình quyết định thỏa mãn Hạ Vạn Phát công phu sư tử ngoạm. Dù sao hắn mang Thương Lam rời đi đơn giản, lưu lại Tư Dư liền khó khăn. Hạ Vạn Phát chính là cái du côn vô lại, Tư Dư thiện lương như vậy yếu đuối. Tuyệt đối không thể để cho Tư Dư đợi tại cái này ác ôn phụ thân bên người. Trúc Hàn Bình chậm rãi nói, 500 vạn đúng không? Hạ Vạn Phát nhãn tình sáng lên. Không sai, chỉ cần ngươi cho ta 500 vạn, cái này bồi thường tiền hàng đưa ta đều không cần. Trúc Hàn Bình lười nhắc nhìn Hạ Vạn Phát bộ. Kia tham lam buồn nôn sắc mặt, bàn tay trấn an tính sờ lên Trúc Thương Lan tóc, sau đó móc ra bút cùng chi phiếu, tại chỗ cho Hạ Vạn Phát mở chương 500 vạn mệnh giá chi phiếu. Đứng ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến Trúc Thương Lan. Càng xem phát sinh một màn này càng cảm thấy nhìn quen mắt. Hạ Vạn Phát, Trúc Hàn Bình, Trúc Thương Lan, Trúc Thương Lan cố gắng trong đầu hồi tưởng loại này cảm giác quen thuộc xuất từ chỗ nào. Nương tựa theo nàng coi như tốt đẹp trí nhớ, rốt cuộc biết nàng vì sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy. Trước đó quân sư của nàng cho nàng một bản tiểu thuyết Hào Môn Ôm Sai Chi Giá Trên Trời Tân Nương. Nghiêm ngặt tính toán ra, cái này tiểu thuyết tại tận thế xem như đồ cổ tồn tại. Là từ nhân loại trong tay binh lính tịch thu được chiến lợi phẩm. Nàng mặc dù hiếu kỳ tại tận thế trước thế giới, nhưng đối trong tiểu thuyết tình tình yêu yêu không có gì hứng thú. Làm sao quân sư cảm thấy cái này tiểu thuyết đối nàng có trợ giúp? Có thể làm cho nàng mới biết yêu. Thật sớm ngày tuyển ra nàng cương thi vương sau. Làm rõ mạch suy nghĩ về sau. Trúc Thương Lan cuối cùng biết tình huống trước mắt. Bị sét đánh tỉnh lại sau giấc ngủ. Nàng thế mà mặc thành trong tiểu thuyết cùng với nàng cùng họ không cùng tên ác độc nữ phối Trúc. Thương Lam môn sơ bởi vì danh tự quá mức gần. Nàng đối cái này nữ phối thế nhưng là khắc sâu ấn tượng đâu. Trúc Thương Lam mặc dù cùng Hạ Vạn Phát không có quan hệ máu mủ, lại tốt đẹp kế thừa Hạ Vạn Phát tất cả khuyết điểm. Âm hiểm ác độc, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, ham ăn biếng làm, trái lại tốt gia đình bồi dưỡng ra được nữ chính Hạ Tư Dư. Thuần khiết thiện lương, thiên chân khả ái, tác giả không keo kiệt tại dùng các loại mỹ hảo từ ngữ hình dung nàng. Đồng thời trong sách nam chính nam phối đều yêu nàng. Mà điên cuồng ghen ghét nữ chính nữ phối, chỉ xứng đạt được yêu mà không được, bị người luân gian, thân bại danh liệt hạ trang, nơi này là 500 vạn chi phiếu, chỉ cần ngươi cùng ta cam đoan, về sau không dây dưa Thương Lam cùng Tư Dư, hay kia là ngươi, Hạ Vạn Phát không kịp chờ đợi nói. Không có vấn đề, bên tai đối thoại gọi trở về Trúc Thương Lan suy nghĩ. Đường Hạ Vạn Phát nghĩ tiếp nhận tấm chi phiếu kia lúc. Trúc Thương Lan vượt lên trước một bước rút đi chi phiếu. Kẹp ở đầu ngón tay tinh tế dò xét, nguyên lai nhân loại chi phiếu dài cái dạng này. Nàng sở sinh sống thời đại nhưng không có như thế quá hạn đồ chơi. Hạ Vạn Phát đưa tay liền muốn đoạt, đem chi phiếu cho ta. Trúc Thương Lan thân hình nhất chuyển vây quanh Trúc Hàn Bình sau lưng. Dễ dàng tránh đi Hạ Vạn Phát tập kích. Trúc Hàn Bình quay đầu lại nói, Thương Lam, đừng đùa, đem chi phiếu cho hắn, hắn trước khi tới, cùng nữ nhi này đã sớm tự mình đã gặp mặt, nàng tính cách tương đối cổ quái, hắn đi trường học tìm nàng thời điểm, tận mắt nhìn thấy nàng trộm đồng học giấu ở trong túi tiền. Có một tên tiểu quỷ như vậy dân cờ bạc dưỡng phụ cùng nhu nhược tự tư dưỡng mẫu. Nàng biến thành dạng này hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn đau lòng sau khi quyết định phải thật tốt giáo dục nàng. Đưa nàng tách ra về chính đồ. Chơi, Trúc Thương Lan có chút ngước mắt. Đối Trúc Hàn Bình nhíu mày. Tại sao phải cho tiền hắn? Ngoà kép, chuyện này là bởi vì Phương Tú Văn mà lên. Bọn hắn là vợ chồng. ai biết Hạ Vạn Phát có phải hay không biết chuyện không báo, Hạ Thương Lam. Ngươi quên là ai đem ngươi nuôi đến như thế lớn sao? Ngươi cái lang tâm cẩu phế đồ chơi. Sao có thể nói ra lời như vậy? Hạ Vạn Phát khí toàn thân phát run. Tựa hồ là nghe được cái gì tốt cười trò cười. Trúc Thương Lan sốc lên môi. Ngươi thật không ngại nói ngươi nuôi ta. Ngươi ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ tinh thông. Lấy tiền ở đâu nuôi ta? Hạ Vạn Phát nhất thời nghẹn lời. Về phần Phương Tú Văn. Vì tránh đi ngươi một mực tại bên ngoài làm công. Một năm mới trở về một hai lần. Muốn nói nuôi ta, ân, nuôi con chó cũng coi là nuôi. Kìa nàng xác thực nuôi ta, nói. Trúc Thương Lan hững hờ liếc mắt mắt tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon Phương Tú Văn. Đối đầu Phương Tú Văn màn lệ tràn ngập trong hai tròng mắt kia một tia thống khổ cùng hối hận. Trúc Thương Lan mười phần vui vẻ địa, cười, báo cảnh đi, thế giới này không phải có cảnh sát loại kia sinh vật a. Ngoặc kép, hết chương.